Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68 ta cũng thực vui vẻ. Hảo Uy, này một câu, như vậy đủ rồi, hai anh em lập tức niềm vui đến không được, chạy nhanh luống cuống tay chân chạy tới muốn giúp Lý Nhị xe đầy tử, ngay cả Tiểu Hoàng cũng ngửi. Được Lý Nhị hương vị, gâu gâu kêu từ trong thôn chạy tới. Lại vòng quanh Lý Nhị chân trước sau đi loanh quanh, trở lại rời đi hai tháng ra. Tô Nhiễm thực sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác đi trấn trên thời điểm. Trong thôn tuy rằng khắp nơi đều là xanh tươi một mảnh. Nhưng Xuân Thảo cũng vừa mới vừa nảy mầm, lá liễu cũng còn không có tới kịp giãn ra. Nhưng chờ trở về thời điểm, mùa xuân đều đã muốn chạy tới cái đuôi thượng. Thiên bắt đầu nhiệt, trong đất lúa mạch cũng đều kim hoàng một mảnh, mắt thấy liền phải thu hoạch nông nhàn thời gian đã qua đi. Lập tức liền phải tiến vào ngày mùa lúc viên tiên sinh cũng ở trong sân mắt trông mong ngóng trông. Bọn họ nhìn thấy Tô Nhiễm vào cửa, hắn quả thực so nhìn thấy Lý Nhị còn muốn vui vẻ. Tẩu tử ngươi nhưng xem như đã trở lại, từ hôm nay trở đi, ta lại có thể ăn thượng mấy khẩu đứng đắn cơm. Này thật đúng là không dễ dàng a. Toàn ca nhi ăn ca nhi liền tao tao đầu. Tỷ tỷ, tiên sinh hắn ghét bỏ chúng ta cơm làm được khó ăn tới, các ngươi vốn dĩ liền làm được khó ăn. Viên tiên sinh lớn tiếng nói, hai anh em lập tức khóe miệng trừ trừ. Không nói, Tô Nhiễm buồn cười không thôi, vội vàng đỡ tay lái xuống xe. Nàng đĩnh bụng chỉ huy Lý Nhị đem đồ vật đều cấp dọn xuống dưới. Thuận tiện lại đi hậu viện nhìn nhìn con thỏ, ở toàn ca nhi hai anh em chăm sóc hạ. Con thỏ cũng đã lớn lên rất lớn, hơn nữa những cái đó đại con thỏ lại hạ mấy hoa thỏ con. Không ít thỏ con cũng đã lớn lên có thể sinh thỏ con. Liền tháng này, thỏ con liền sinh 6 hoa, hậu viện những cái đó nhà ở hoàn toàn không đủ dùng. Nhìn như vậy nhiều con thỏ ở trước mắt một nhảy. Cũng thật là khả quan đến không được, Tô Nhiễm trong lòng cao hứng. Trong bụng tiểu gia hỏa liền lại nhịn không được một trận lộn xộn. Thật là hoạt bát vô cùng, đơn giản thu thập một chút. Thiên cũng đã đen, Tô Nhiễm buổi tối liền đơn giản xào cái cải thìa. Lại chiên con cá, sau đó dùng hôm nay hiện từ trấn trên cắt trở về thịt heo hầm một nồi to đậu hủ. Ăn đến viên tiên sinh mồ hôi đầy đầu. Trong miệng còn không dừng khen ngợi, Lý Nhị vẫn là trước sau như một buồn không hé răng, bất quá. Chờ sau khi ăn xong vợ chồng son lại cùng nhau gom lại viên tiên sinh trong phòng. Bắt đầu thương thảo mua đất sự khi, hắn trong mắt rốt cuộc lại hiện ra một mặt lóe sáng thần thái, viên tiên sinh thấy. Trên mặt hắn lập tức liền dạng khai một mặt cười, xem ra lần này đi ra ngoài các ngươi kiếm được không ít à. Xem ngươi đều cười đến như vậy sán lạn. Hắn cười sao? Tô Nhiễm nhìn kỹ xem. Nàng là phát giác người này trên người lạnh lẽo không như vậy trọng. Cần phải nói giỡn đến sán lạn. Nàng nhưng không thấy ra tới. Viên tiên sinh liền lại hướng nàng đạm đạm cười. Hắn có thể biểu hiện ra như bây giờ. Đã nói lên hắn đang ở trong lòng cười đâu. Đến nỗi trên mặt sao? Chúng ta liền không cần yêu cầu quá nhiều. Ta hoài nghi hắn căn bản là sẽ không cười. Thì ra là thế, Tô Nhiễm gật đầu, ta hiểu được hiện tại, là hai người bọn họ cùng nhau ở trêu ghẹo chính mình sao? Lý Nhị nhíu mày, liền đem túi tiền cấp móc ra tới, đem bên trong tiền đều đổ ra tới, trước đó vài ngày kiếm được tay tiền. Tô Nhiễm đều cầm đi đổi thành nén bạc, bất quá hôm nay buổi sáng giữa chưa thu được những cái đó toái tán tiền đồng. Bọn họ đều còn không có tới kịp cầm đi đổi, Ngô lão lục cũng đã trở lại, nếu lão bản đều tới rồi, bọn họ cũng không hảo lại nhiều ở nơi đó lưu lại. Nói nữa Tô Nhiễm cũng thực sự vội vã về nhà, bọn họ cũng liền trực tiếp đem tiền đồng vừa thu lại liền chạy lấy người, hiện tại lấy cân đòn tới. Đem nén bạc sưng một sưng, lại đem này một đống lớn đồng tiền cấp chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng lên số một số. Sau đó đồ vật thêm ở bên nhau, viên tiên sinh liền vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. thế nhưng có năm lượng nhiều. Tẩu tử, các ngươi đây là đi làm cái gì sinh ý à? Như vậy kiếm tiền, sớm biết rằng ta cũng đi cùng các ngươi cùng nhau làm. Chỉ là kiếm một chút vất vả phí mà thôi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, viên tiên sinh lập tức liền thu. Hồi gương mặt tươi cười, cũng là, ở trấn trên làm buôn bán, trừ bỏ đã hỗn suốt đầu Trần lão gia cùng Triệu lão gia. Những người khác đều là kiếm điểm vất vả phí, tẩu tử ngươi hiện tại bụng đều lớn như vậy, đích xác không thích hợp lại ở bên ngoài như vậy làm lụng vất vả. Tô Nhiễm gật gật đầu. Ánh mắt liền rơi xuống trước mắt này một đống tiền thượng. Nơi này có 5 lượng nhị đồng bạc, hơn nữa này 2 tháng cấp tiên ngoại lâu tặng 4 lần con thỏ. Lại có 360 văn tiền, cũng chính là 5 lượng 5 tiền 6 ly, còn có phía trước chúng ta tồn xuống dưới 18 lượng bạc. Thêm ở bên nhau tổng cộng là 23-2 nhiều. Này đó tiền đủ mua những cái đó mà đi. Đủ rồi, viên tiên sinh liên tục gật đầu. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cùng Tô Đại Nghiêu nhà bọn họ thông tin tức. Còn có thôn trưởng ở một bên hòa giải, kia hai vợ chồng cũng nói, bọn họ cũng là tình nguyện đem mà bán cho người trong thôn. Người cùng Lý Nhị nhân phẩm bọn họ cũng đều biết, chỉ cần các ngươi bảo đảm về sau hảo hảo yêu quý này đó mà. Bọn họ còn có thể thoáng thu đến sau thị trường tiện nghi điểm. Ta cẩn thận tính, nhiều như vậy mà, xuống dưới tổng cộng 21 đến 22-22 là đủ rồi. Bất quá cụ thể nhiều ít, vẫn là phải đợi quay đầu lại thôn trưởng mang theo người đi đo đạc qua đi mới có thể có cái tin. Chính xác như vậy ngày mai liền làm phiền tiên sinh ngươi lại đi thỉnh thôn trưởng hỗ trợ đi một. Chuyến Tô Nhiễm vội nói, viên tiên sinh lập tức liền gật đầu. Đây là đương nhiên. Nếu ngay từ đầu chính là ta hỗ trợ dắt tuyến, ta đương nhiên muốn đem chuyện này cấp phụ trách đến cùng. Hơn nữa, ta đời này đều không có nghĩ đến, chúng ta còn có thể lại trong thôn mua mà bén rễ nảy mầm. Này hết thảy đều là tẩu tử ngươi công lao. Tô Nhiễm nghe xong, chỉ là nhợt nhạt cười. Cũng là hắn kiên định chịu làm kết quả cái này hắn đương nhiên chính là nói Lý Nhị, thình lình bị. Nàng khen ngợi, Lý Nhị ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng, chủ yếu vẫn là ngươi, chính là sao? Kiên định chịu làm người nhiều đi, chính là thành thân mới nửa năm, là có thể tích góp hạ tiền mua đất lại chỉ có các ngươi phu thê một đôi. Nói trắng ra là, vẫn là tẩu tử ngươi quản gia có cách, cho nên lớn nhất công lao vẫn là ngươi, nếu là đổi làm chúng ta. Hắn này một thân sức lực cũng chỉ có thể đổi lấy chúng ta mỗi ngày có thể ăn cơm no mà thôi. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói. Lại nhịn không được thấp thấp bổ sung câu. Lại còn có ăn không được cái gì tốt. Lý Nhị nghiêm trang gật đầu. Tô Nhiễm buồn cười. Nếu việc này nói tốt, hai vợ chồng cũng đều yên tâm xuống dưới. Liền cáo biệt viên tiên sinh. Trở lại chính mình nhà ở. Mấy ngày nay bọn họ không ở. Chính là toàn ca nhi An ca nhi vẫn như cũ mỗi ngày đều tiến vào cho bọn hắn quét tước. Đặc biệt biết bọn họ hôm nay trở về. Hai anh em trước một ngày càng là đem trong phòng trong ngoài ngoại đều tỉ mỉ quét tước một lần. Bên trong đồ vật lại đều không có lộn xộn, cho nên hiện tại trở lại nhà ở. Đã từng quen thuộc cảm giác liền ập vào trước mặt, làm Tô Nhiễm thoải mái đến nhịn không được nhắm mắt lại, chạy nhanh ngã vào trên giường. Nàng thoải mái đến hận không thể ở trên giường đánh cái lăn, quả nhiên vẫn là chính mình ra giường. Nhất thoải mái, người nói Lý, nàng cao hứng cùng Lý Nhị nói chuyện, Lý Nhị gật gật đầu. Liền ngồi ở bên người nàng, Tô Nhiễm ở trên giường duỗi cái lười eo. Liền phát hiện trong bụng tiểu gia hỏa lại bắt đầu động. Nàng chạy nhanh đỡ bụng, ôn nhu cùng tiểu gia hỏa nói chuyện. Hai tử, nhớ trước đây chúng ta đi trấn trên thời điểm ngươi còn cái gì cũng không biết Lý. Kết quả đảo mắt ngươi đều lớn như vậy. Hiện tại trở lại nhà chúng ta, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Tiểu gia hỏa lại một trận lộn xộn, Tô Nhiễm liền ngẩng đầu hướng Lý Nhị cười. Hắn thực vui vẻ, ân, Lý Nhị gật đầu. Lúc này mới từ môi phùng bài trừ một câu. Ta cũng thực vui vẻ, phốc. Tô Nhiễm lại cười. Nàng duỗi tay ở cái này nam nhân trên người chọc chọc. Ta phát hiện, ngươi hiện tại không chỉ có lời nói càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng có thể nói, có sao? Lý Nhị nhíu mày, giống như nàng nói không phải khích lệ, nhưng là, chỉ là cùng ta ở bên nhau thời điểm, mỗi lần có những người khác ở, ngươi vẫn là trước kia như vậy. Ngay cả ở viên tiên sinh trước mặt cũng đều giống nhau, Tô Nhiễm lập tức lại nói, nga, nguyên lai. Là như thế này, hắn yên tâm, nhìn người nam nhân này vẻ mặt khẩn trương. Ngay sau đó lại thả lỏng lại bộ dáng. Tô Nhiễm càng cảm thấy đến buồn cười, ta mới phát hiện. Kỳ thật ngươi cũng không phải như vậy lãnh ngạnh người. Ít nhất đối chính mình thân cận người. Ngươi rõ ràng là thực ôn hòa. Nếu như vậy, ngươi lại vì cái gì vẫn luôn phải dùng như vậy lãnh ngạnh thái độ đi đối đãi người khác. Lý Nhị nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới trả lời nàng, thói quen, Tô Nhiễm thiếu chút nữa lại phun, nàng chạy nhanh xoa bụng nằm trở về. Hảo, ta bất hòa ngươi nói, mấy ngày này mệt chết ta, đêm nay ta phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai khi nào tỉnh ngủ khi nào khởi, 2 tháng không ngủ quá lười giấc, ta đều mau mệt chết. Nam nhân lập tức cũng ở bên người nàng nằm xuống. Một đôi tay lại không thành thật tập thượng nàng eo, Tô Nhiễm chạy nhanh mở mắt ra. Liền đối thượng người nam nhân này không biết khi nào đã mở mịt một mảnh con ngươi, 2 tháng, hắn. Nặng nề mở miệng, Tô Nhiễm lập tức mặt đỏ lên. Liền lại chui vào trong chăn. Hết chương.